Chương 496, sốt ruột luyện công. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hiện ở luyện công A, ta hiện tại cũng có chút gấp. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền luyện. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm qua 3 giờ đồng hồ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ngồi xuống. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, nàng ngồi dưới đất, mà Lâm Thiên Diêu với hắn giảng giải một ít chiêu thức. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta xem những chiêu thức này tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta biết, ta đã nhìn ra. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta ăn mau đi trái cây, các lộ hủy chữa chúng ta ăn xong rồi, chúng ta lại nói. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta có ý nghĩ này, vậy chúng ta ăn mau đi a, vì vậy, bọn họ tất cả đều ăn, rất nhanh, bọn họ tất cả đều ăn xong rồi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những trái này không sai. Được rồi, chúng ta cũng ăn xong rồi, ta xem cứ như vậy a. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, hắn ngồi dưới đất, sau đó, bọn họ tất cả đều nói chuyện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh luyện công, chúng ta muốn luyện thời gian rất lâu võ công. Quách Phủ cười nói, tốt, ta cũng ý tứ này, cái kia chúng ta lập tức luyện a. Vì vậy, bọn họ đều luyện, không có quá nhiều một hồi, bọn họ luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là đi tìm Chu Bá Thông. Quách Phủ thấp giọng nói, không sai, ta sẽ đi ngay bây giờ. Thoại âm rơi xuống, bọn họ đi tới phía trước, bọn họ thấy được Chu Bá Thông. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta mau nhanh đánh nhau a. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đi, chúng ta lập tức đánh. Nói xong, bọn họ đánh thật nhiều chiêu thức, rất nhanh bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta nhìn ngươi chiêu thức có thể, ta xem cứ như vậy đi. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đi, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta biết ngươi thích ăn trái cây, ta cố ý cho ngươi những trái này. Chu Bá Thông thấp giọng nói, tốt, ta hiện tại liền ăn. Vì vậy, hắn đem những trái cây kia phóng tới trong miệng, hắn bắt đầu ăn, rất nhanh, hắn tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, võ công của ngươi rất cao, thế nhưng ngươi phải luyện tập nhiều hơn, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể bảo trì lại. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đi, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu bắt đầu luyện công, hắn đem Hàng Long Thập Bát Trưởng luyện qua một lần. Chu Bá Thông cười nói, ai nha, ta thấy võ công của ngươi thật tốt quá, ta phi thường thưởng thức võ công của ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, ta cũng biết, được rồi, Chu Bá Thông, ngươi nhanh đừng nói nữa, ta xem trước như vậy đi. Chu Bá Thông đáp ứng rồi, mà Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, ta xem chúng ta mau nhanh luyện công, phải biết rằng, chúng ta phải hướng phía lợi hại hơn võ công xuất phát. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, chúng ta hiện tại liền luyện, ta đã chuẩn bị xong. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, Quách Phủ bắt đầu luyện, trải qua thời gian rất lâu, nàng toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem cứ như vậy đi, ngươi cũng chớ luyện, ngươi muốn tiếp tục luyện nói, ta xem không có gì hay chỗ. Quách Phủ thấp giọng nói, đúng à, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi phía trước nhìn. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ bước nhanh đi đến phía trước. Lúc này, Chu Bá Thông đứng ở phía trước nhất nói, các ngươi biết không, những thứ này Lâm Tử đều là của ta. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, ta đã sớm nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta hẳn là ăn một chút gì. Chu Bá Thông cười nói, không sai, ta hiện tại liền đem mấy thứ cho các ngươi chuẩn bị xong. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta cực kỳ thích vài thứ kia. Vì vậy, bọn họ tất cả đều ăn làm qua nửa giờ, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta ngồi xuống. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đi, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ta hiện tại cho ngươi xem một cái nội lực. Chu Bá Thông cười nói, đi, chúng ta hiện tại thì nhìn cái này. Vì vậy, bọn họ đem nội lực đều chuẩn bị xong, rất nhanh, bọn họ đem nội lực tăng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, Chu Bá Thông, ta xem cứ như vậy đi, ngươi trước nằm một hồi. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta biết nói xong, hắn rất nhanh nằm ở một cái trên sợi dây. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta cũng nằm ở trên sợi dây a. Quách Phủ cười nói, tốt, ta sớm đã đem sợi dây chuẩn bị xong, ta xem chúng ta lập tức nằm. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta nghe đến lời của ngươi nói, ta thật cao hứng. Vì vậy, bọn họ tất cả đều nằm xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cảm thấy những thứ này sợi dây tốt. Quách Phủ cười nói, Đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ tất cả đều nằm xuống, rất nhanh, bọn họ đứng dậy. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta nghỉ ngơi 3 giờ đồng hồ, các lộ hủy chưa đến lúc đó chúng ta lại nói. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đều nghỉ ngơi. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng đứng lên, hắn lạc hướng Quách Phủ nói, ta xem chúng ta hẳn là đi xem Hồng Thất Công. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng phi thường tưởng niệm hắn. Với là bọn họ đi tới Hồng Thất Công trước mặt, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ngươi gần đây bận việc chuyện gì? Hồng Thất Công thấp giọng nói, đương nhiên rất nhiều chuyện. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta lập tức đi thôi. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, đi, ta biết vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi một hồi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta hiện tại muốn với ngươi nhiều đánh vài cái hiệp. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, ta biết, ta hiện tại liền tới đánh. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem ngươi bây giờ nghỉ ngơi một chút đã. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta minh bạch, ta hiện tại liền ngồi xuống. Vì vậy, bọn họ bắt đầu nghỉ ngơi, rất nhanh, bọn họ đều nghỉ ngơi xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta xem ngươi ngồi xuống trước, ta muốn cho ngươi chuyển vận nội lực. Hồng Thất Công cười nói, đi, ta biết.